cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 330, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên yêu điện ngoại phồn hoa tựa cẩm, hai chỉ thần quái oa oa ngồi xổm bụi hoa gian, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trải qua bụi hoa tiểu động vật. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, một con mắt đỏ con thỏ bị sắc bén móng vuốt xuyên thấu cổ hai chỉ thần quái oa oa ăn tương hung mãnh, một con so chúng nó hình thể đại gấp 10 lần linh thỏ, bất quá mấy tức gian liền cắn nuốt tẫn đãi, từ chúng nó chưa đã thèm vẻ mặt cũng biết này chỉ linh thỏ vẫn chưa thỏa mãn chúng nó tràn đầy muốn ăn. Manberry từ hư không thiên thạch đi ngang qua tới, vừa lúc thấy như vậy một màn. Nàng mày hơi nhảy, đại để thần quái sinh vật ngoại hình đều ít có đáng yêu, này hai chỉ thần quái cũng không ngoại lệ, đặc biệt là kia sinh nuốt pít tông ăn tướng, càng là hung tàn cực kỳ. Cực nhỏ có nữ tính người chơi sẽ dưỡng như vậy thần quái sinh vật, càng không cần phải nói thực lực không tầm thường bán thần. Có lẽ ở cấp thấp trong thế giới, thần quái sinh vật tác dụng xác thật rất lớn, có thể trợ giúp người chơi tránh né không ít nguy cơ, nhưng hỗn qua cao cấp thế giới người chơi đều biết, đi đến cao cấp thế giới sau, thần quái sinh vật cơ bản không có tác dụng gì. Không nghĩ tới vị này thiên yêu điện chủ vẫn như cũ dưỡng hai chỉ thần quái sinh vật, cũng đem chúng nó dưỡng ở thiên yêu điện. Xem này hai chỉ thần quái oa oa thuần thục săn thú phương thức liền biết chúng nó ở thiên yêu điện tự do độ. Hai chỉ thần quái sinh vật phát hiện người tới, hai xong. Người mắt to nhìn chăm chăm nàng, Manberry chấn định nói, ta là Manberry, hồng y phỉ âm tiến đến bái phòng thiên yêu điện chủ. Lisa oa oa duỗi tay chỉ thiên yêu điện, Manberry chiều đứng sừng sững ở thanh sơn chi gian thiên yêu điện xem qua đi, chỉ thấy điện tiền dựng một khối thẻ bài, kia thẻ bài thượng còn có chữ viết chủ nhân không ở, phi thành vật nhiễu. 8 chữ to, lưu truyền thiên yêu điện chủ lực lượng, hiển nhiên là từ thiên yêu điện chủ tự mình viết, không cần đoán cũng biết, phỏng chừng là vì ngăn lại tiến đến bái phòng bán thần. Manberry bất đắc dĩ mà cười một cái, chỉ có thể rời đi. Hư không thiên thạch phô thành lộ một đường uốn lượn, Manberry đi vào quang minh thần điện. Mới vừa tiến quang minh thần điện, một đạo suy yếu thanh âm vang lên. Thế nào, nhìn thấy cô cửu sao? Manberry nhìn về phía thanh âm chủ nhân, nhướng mày nói. Người không ở bên trong tĩnh dưỡng, chạy ra làm cái gì? Lan giờ dựa vào tường, da thịt bạch đến giống trong suốt, nguyên bản thuộc về thiếu niên tinh tế thân hình lúc này càng là gầy đến giống người trong sách, nói chuyện đều là hữu khí vô lực. Bị thần linh gây thương tích, cho dù thương chính là thế thân con rối, với bán thần thương tổn cũng là thật lớn. Xem ra ngươi cũng chưa thấy được nàng. Lan giờ ngữ khí chắc chắn. Manberry buông tay, bất đắc dĩ nói. Kỳ thật ta cùng thiên yêu điện chủ duy nhất liên hệ, đó là từng có cộng đồng hệ thống quản gia 387 hào, nhưng các ngươi sẽ không cho rằng chỉ là một hệ thống quản gia, khiến cho thiên yêu điện chủ đối ta xem với con mắt khác đi. Lan giờ bĩu môi, tổng phải thử một chút. Manberry lắc đầu, kỳ thật ta cảm thấy cùng với đi thiên yêu điện đánh giá chờ còn không bằng đi 98 tinh khu bên kia tìm nàng. Nghe nói thiên yêu điện chủ trước kia cùng vô giới thành rất nhiều người chơi giao hảo, những cái đó người chơi đại đa số đều ở tại 98 tinh khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, nói vậy linh tinh khu bán thần cùng S cấp người chơi đều đem thiên yêu điện chủ trước kia ở vô giới thành sinh hoạt cùng trải qua đều tra đến rõ ràng. Lan giờ thầm nghĩ, nếu là có thể ở 98 tinh khu dễ dàng tìm được cũng sẽ không đi thiên yêu điện chờ nàng. Manberry tiến vào quang minh thần điện chủ điện, đem thiên yêu điện chủ không ở thiên yêu điện tin tức nói cho ba vị tôn chủ. Ba người cũng chưa cái gì ngoài ý muốn, vực sâu ma nữ dùng nhòn nhọn màu đen móng tay khẽ vuốt chính mình khuôn mặt. Xem ra vị kia thần linh giống như trước đây, không yêu bị quấy rầy. Không kỳ quái, thời không điện chủ nhất châm kiến huyết mà nói. Chúng ta đều là đề phòng ca hủy diệt chư thiên vạn giới bán thần, còn ngóng trông ca chạy nhanh đi tìm chết cho chúng ta, đằng vị trí ca sẽ thích chúng ta mới là lạ, không lộng chết chúng ta đều là ca lười đến động thủ. Lời này tuy rằng không xuôi tai, lại cũng là sự thật. Liền quang minh thần đều bị hắn đổ đến vô ngữ, có lẽ nhân ra là không nghĩ chúng ta đi quấy rầy hai người thế giới đâu. Vực sâu ma nữ rất là lý giải mà nói, rốt cuộc đây là ca lần đầu tiên luyến ái sao? Tình yêu là vĩ đại, An, ngươi nói phải không? Quang Minh Thần cười nói, đúng vậy, ta cũng như vậy cho rằng. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Thời không điện chủ nghe được mày thẳng nhăn, Manberry đồng tình mà liếc hắn một cái. Thời không điện chủ tính tình lạnh nhạt, bản chất nhất không tin cảm tình tồn tại, liền tính sự thật bãi ở trước mặt, hắn vẫn là khó có thể tin. Chỉ là nói cái luyến ái, liền giải quyết chư thiên vạn giới cho tới nay nguy cơ. Này nói ra đi quả thực tựa như cái chê cười. An Sai trấn an hắn, thời không điện chủ, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, ngươi chỉ cần ngẫm lại, thần linh hiện tại đã khống chế hủy diệt lực lượng, mà phi bị hủy diệt lực lượng khống chế ca, chỉ cần ca không muốn, này chư thiên vạn giới liền sẽ không có hủy diệt nguy cơ, chúng ta nên cao hứng. Lời này đồng thời cũng là nói cho ở đây bán thần nghe. Nửa tháng trước, thần linh mang theo Cố Cửu từ quy tắc chi hải xuất hiện. Đây là lần đầu tiên có bán thần xâm nhập quy tắc chi hải, lại bình bình an an mà rời đi, không có bị quy tắc chi lực xé nát linh hồn. Này trong đó đương nhiên là có thần linh chúc phúc nguyên nhân. Thần linh chân thành chúc phúc có thể tinh lọc bị quy tắc chi hải bị thương nặng nhân thân thượng sở hữu thương tổn, dạy bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, Cố Cửu sống hay chết kỳ thật bọn họ cũng không để ý, bọn họ duy nhất để ý chính là thần linh này cử sở đại biểu ý nghĩa. Thần linh vì làm Cố Cửu có thể thuận lợi thành thần, đem chính mình phân liệt thành 6 phân, đi theo nàng cùng nhau tiến vào thần tạo đại lục, nhìn như đơn giản hành vi kỳ thật đối ca thương tổn là thật lớn. Cho nên ở xác định Cố Cửu thành thần khi ca lại vô pháp lại khống chế chư thần để lại cho ca hủy diệt chi lực, chỉ có thể hồi quy tắc chi hải trấn áp. Lần này thần linh trở về quy tắc chi hải, khả năng sẽ xuất hiện hai cái kết quả. Thứ nhất là thần linh áp chế không được hủy diệt chi lực, bị hủy diệt chi lực khống chế, hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Thứ hai là thần linh áp chế hủy diệt chi lực cũng khống chế nó, nhưng ca vẫn là lựa chọn hủy diệt chư thiên vạn giới. Kết quả thực hảo, linh thần khống chế hủy diệt chi lực cũng không có hủy diệt chi ý, này đó đều là bởi vì ca có điều cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thiên yêu điện chủ ở, ta tin tưởng hắn sẽ không bỏ được hủy diệt này chư thiên vạn giới. An Sai khẳng định mà nói, đây là bọn họ sinh hoạt địa phương, điểm này mọi người đều đồng ý, luyến ái thế nhưng thật sự có thể thay đổi thế giới. Nếu là biết sớm như vậy, lúc trước bọn họ tuyệt đối tìm mọi cách làm vị kia thần linh đi tìm cá nhân yêu đương. Vực sâu ma nữ thức tha nhiều vẻ mà đứng lên, nhu mị thanh âm nói. Ta hiện tại nhưng thật ra muốn biết ca bao lâu thành lập tân pháp tác cùng tân trật tự. Ở đây bán thần đều là vẻ mặt nghiêm lại. Việc này quan đến bọn họ có không thành thần, kỳ thật tất cả mọi người thực quan tâm này vấn đề. Nhưng bọn hắn có thể chạy đến vị kia trước mặt hỏi sao? Lúc ấy thần linh cùng Cố Cửu từ quy tắc chi hải ra tới sau, cũng chưa cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi liền rời đi. Từ giữa có thể thấy được ca vẫn là không muốn cùng bọn họ giao tiếp. Ngẫm lại cũng minh bạch trước kia bọn họ phòng bị ca, sợ hãi ca, giám thị ca, đem ca trở thành sẽ hủy diệt thế giới nguy hiểm phần tử cùng đao phủ, chỉ cần là đầu óc bình thường người, đều khó có thể thích bọn họ này đó bán thần. Có lẽ bọn họ còn không bằng những cái đó cùng ca ở trò chơi thế giới kết bạn người chơi bình thường đâu. Ít nhất những cái đó người chơi không biết ca thân phận, đem ca trở thành bình đẳng thân thể đối đãi. Lại nói tiếp buồn cười. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, vẫn luôn bị thế nhân coi là hủy diệt mà sinh thần linh, có một ngày thế nhưng sẽ lắc mình biến hóa, biến thành vì thành lập tân pháp tắc thần. Nguyên lai hủy diệt tức là tân sinh, cho nên bọn họ lúc trước đều sai rồi. Chính là này lại có thể quái ai? Ngay cả chủ hệ thống cũng vẫn luôn cho rằng, từ quy tắc chi hải ra đời bẩm sinh thần linh kế thừa chư thần ngã xuống hủy diệt chi lực mà sinh, rõ ràng chính là một cái kẻ phá hư, mà phi thành lập giả. Cho nên, chúng ta đều sai rồi. Quang Minh thần thẳng thắn thành khẩn chính mình sai lầm, vực sâu ma nữ cùng thời không điện chủ liếc nhau, cho dù mặt mũi kéo không xuống dưới cũng chỉ có thể gật đầu. Bọn họ xác thật sai rồi, không chỉ có chúng ta sai rồi, liền chủ hệ thống cũng sai rồi. An Sai thanh âm ôn hòa, chủ hệ thống, ngươi nói phải không? Trong không khí vang lên một đạo máy móc âm, đúng vậy. Không nghĩ tới luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi cùng chủ hệ thống sẽ chủ động xuất hiện, cũng thẳng thắn thành khẩn chính mình sai lầm, Manberry một trận kinh ngạc. Chủ hệ thống nói, Cố Cửu kiên trì là đúng, ta không nên bởi vì đã định vận mệnh, liền cảm thấy hết thảy không thể thay đổi, phủ định thần linh làm nỗ lực. Liền chủ hệ thống chủ động thừa nhận sai lầm, tam đại tôn chủ càng sẽ không chết không chịu nhận sai. Chủ hệ thống, vậy ngươi có thể đi hỏi thần linh ca khi nào có thể thành lập tân trật tự sao? Vực sâu ma nữ hỏi. Chủ hệ thống, ta hỏi, ca nói không vội, mọi người, chấm, vậy ngươi có thể hay không thúc giục ca, mọi người thầm nghĩ, thần linh hẳn là sẽ cho chủ hệ thống một chút mặt mũi đi. Chủ hệ thống thực thành thật mà nói, ca không lý ta. Mọi người, chưa bao giờ biết chủ hệ thống có thể thành thật đến này trình độ, mọi người cảm thấy không thể đem hy vọng ký thác ở chủ hệ thống trên người, có thể tìm lối tắt. Vậy ngươi có thể hay không đi hỏi một chút thiên yêu điện chủ trở về bao lâu rồi, chúng ta lại tổ chức một lần yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể nói phục thiên yêu điện chủ, làm nàng ra mặt vị kia hẳn là sẽ cho chính mình người yêu một chút mặt mũi đi. ca làm ta đừng đi quấy rầy bọn họ yêu đương, mọi người. Chấm, Cố Cửu cùng Lục Tật đang ở 98 tinh khu chung cư xử lý ban công hoa cỏ. Bọn họ rời đi thật lâu, ban công hoa cỏ cuồng dã mà sinh trưởng, sắp đem toàn bộ ban công đều chiếm cứ. Cố Cửu cầm kéo tu bổ hoa cỏ, đột nhiên một đạo máy móc tiếng vang lên, các ngươi đang làm cái gì? Tay run lên, thiếu chút nữa cắt đoạn muốn lưu chủ chi. Cố Cửu buông kéo, kỳ quái hỏi, người như thế nào lại tới nữa? Người làm chủ hệ thống, chẳng lẽ không vội sao? Rất vội, chủ hệ thống thành thành thật thật mà nói, bất quá các ngươi cũng là trách nhiệm của ta, ta yêu cầu biết thần linh sở nắm giữ hủy diệt chi lực có bao nhiêu. Cố Cửu nga một tiếng, nhưng thật ra có chút minh bạch. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Tật hỏi, à Tật, chủ hệ thống hỏi ngươi khống chế hủy diệt chi lực có bao nhiêu. Lục Tật nguyên bản không muốn để ý tới chủ hệ thống, bất quá là Cố Cửu hỏi, hắn liền thành thật mà nói. Nắm giữ 8 phần, cuối cùng 2 thành, ngươi bao lâu có thể nắm giữ, chủ hệ thống dò hỏi, mơ hồ có chút minh bạch Lục Tật lúc trước không nghĩ để ý tới chính mình nguyên nhân. Tuy nói hắn đã trấn áp trụ hủy diệt lực lượng, cũng đem chúng nó nắm giữ, khống chế, lại không phải hoàn toàn khống chế. Chỉ cần hắn không có hoàn toàn khống chế, hắn liền không thể dùng hủy diệt chi lực phá hư quy tắc cũ, tân quy tắc vẫn như cũ vô pháp thành lập. Cho nên còn muốn xem hắn nắm giữ trình độ. Lục Tật bỏ qua trong tay kéo, đứng dậy rời đi ban công, nói rõ không nghĩ trả lời vấn đề này. Chủ hệ thống ngây người hạ, hỏi Cố Cửu, thần linh làm sao vậy? Cố Cửu buông tay, người hỏi ta, ta hỏi ai? Cả không phải ngươi nam nhân sao? Chủ hệ thống thành thật đến quá mức, ngươi nam nhân tâm tư, ngươi không phải hẳn là hiểu không? Cố Cửu trong lúc nhất thời cũng không biết nó là chân thành thật vẫn là ở chế nhạo chính mình, vô ngữ nói. Người hôm nay tới chính là vì hỏi cái này vấn đề. Chủ hệ thống ân một tiếng, vậy ngươi đi thôi, đại tiểu thư phất phất tay, về sau không có việc gì đừng tới đây quấy rầy chúng ta yêu đương. Chủ hệ thống tâm tình có chút phức tạp, không nghĩ tới chính mình khó được xuất hiện thế nhưng không được ưa thích còn bị ghét bỏ chính mình vướng bận. Cố Cửu trở lại phòng, tìm được nằm ở trên giường nam nhân. Nàng ngồi qua đi, duỗi tay đi rút lộng tóc của hắn, cười nói. Ngươi tức giận cái gì à? Lục Tật liếc nhìn nàng một cái, đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôm, hai người an tĩnh mà nằm ở trên giường, hắn cằm nhẹ nhàng mà cọ nàng đỉnh đầu, sau đó cúi đầu đi hôn nàng. Hai người hơi thở thực mau không xong, trong phòng nhiệt độ không khí dần dần lên cao, còn có một việc. Đột nhiên vang lên máy móc thanh làm trong phòng không khí nháy mắt đông lạnh. Lần này, không chỉ có Lục Tật bực, liền đại tiểu thư đều bực đến không được. Lan, lưỡng đạo khiển trách đồng thời vang lên, hai người liếc nhau, sau đó dựa vào cùng nhau cười rộ lên. Chủ hệ thống nói, ta chỉ là tưởng nói cho các ngươi, còn có rất nhiều trong thế giới có hủy diệt chi lực, đây là ngươi đã từng vứt bỏ, ngươi có phải hay không hẳn là đem chúng nó thu về tới. Nói xong, nó lập tức lăn, không cần người khác tới đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị quấy rầy hứng thú, Cố Cửu không lại tiếp tục, nàng bò lên thân, đi xuống lầu uống miếng nước. Chờ nàng trở lại, phát hiện mỗ vị thần linh nửa dựa vào trên giường, vạt áo nửa khai, lộ ra rắn chắc gợi cảm ngực, rõ ràng là tối tăm hắc ám hệ, lúc này lại yêu dã mi lệ cực kỳ, phảng phất huyết tộc thủy tổ cùng yêu tổ kết hợp thể. A Cửu, Cố Cửu nhìn chằm chằm hắn, không có thể nhịn xuống nam sắc dụ hoặc. Nàng ngồi vào trong lòng ngực hắn, phủng hắn mặt thân, hỏi. Lúc ấy ở quy tắc chi hải, nếu ta không đi, ngươi có phải hay không sẽ bị hủy diệt chi lực cắn nuốt thần trí? Lục Tật quay mặt đi, có chút không nghĩ trả lời. Biết nàng kiên trì, hắn nhẹ giọng nói. Nếu ngươi không có tới, ta cũng không biết ta có thể hay không kiên trì đi xuống. Kỳ thật tồn tại với ta mà nói, thật sự không có gì ý nghĩa. May mắn, ta gặp được ngươi, lúc ấy ta cảm giác được hơi thở của ngươi, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Cho nên hắn bức chính mình thanh tình, nàng là hắn tại đây thế gian duy nhất nhớ mong người. Thương nàng một phân, tác động hắn toàn thân, hắn không thể làm nàng xảy ra chuyện, không thể chịu đựng nàng chịu một chút đau xót. Hắn lấy nàng danh cho chính mình thi lấy nguyền rủa chi lực, nàng thương một phân, liền nguyền rủa chính mình thập phần thống khổ có thể tác động hắn sở hữu thần trí. Đây là hắn cho chính mình cứu rỗi cùng đường lui, cho nên hắn có thể thanh tỉnh, liền có thể mượn cơ hội ngăn chặn chư thần ngã xuống sau để lại cho hắn hủy diệt chi lực khống chế chúng nó. Chỉ cần hắn có thể khống chế hủy diệt chi lực, sẽ không lại chịu hủy diệt chi lực khống chế, không cần lại vứt bỏ chúng nó, thậm chí hắn có thể lợi dụng hủy diệt chi lực phá hư quy tắc cũ, thành lập tân quy tắc cùng trật tự. Đến lúc đó, bị quy tắc cũ áp chế ở bán thần trên người giam cầm sẽ phá, bán thần có thể thoát thai hoán cốt thành thần. Đây cũng là hắn chờ đợi. Hắn muốn cho A Cửu trở thành này chư thiên vạn giới chân chính thần linh. Cố Cửu trầm mặc hạ, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm hắn. Đồ ngốc, nàng dầu dĩ mà nói, không có so với hắn càng ngốc. Lục Tật thầm nghĩ, hắn một chút cũng không ngốc, hắn được đến cứu rỗi, rốt cuộc biết sinh mệnh tồn tại ý nghĩa, mà phi ngày qua ngày mà lặp lại chờ đợi, nhìn hủy diệt chi lực đem chính mình cắn nuốt. Có lẽ ở hắn lựa chọn tiến vào Thanh Sơn thôn, khi vận mệnh của hắn liền bắt đầu thay đổi. Quảng cáo, cách chương.